Anh mãi là đường về của em. Chương 144, 144, người nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nguyệt Hoa buông cô ra. Gặp cháu mợ rất vui nên không chú ý, bà ta tựa hồ không thấy được sự phản kháng của Đường Uyển. Chủ động giúp cô kéo vali. Bà ngoại cháu đang ở nhà nấu cơm. Hai người già rất nhớ cháu. Hai ngày trước bà của cháu đã cùng mợ đến nhà tìm cháu. Tiếc là lúc đó cháu không có ở nhà. Tiểu Uyển, sao cháu không ở lại với cậu mợ hai ngày? Đường Uyển kéo cần vali và không buông tay. Với vẻ mặt lạnh lùng. Không đi, Lâm Đồng ở một bên không giỏi đối phó với phụ huynh của người khác. Ở bên cạnh không nói chuyện cũng rất khó xử. Vì vậy cô muốn chuồn trước. Uyển Uyển, nếu mợ của cậu đã đến đón cậu, tớ đi về trước đây. Đường Uyển tranh thủ thời gian đối phó Trương Nguyệt Hoa. Gật đầu với cô ấy. Đi đường cẩn thận, Lâm Đồng cười vẫy tay. Tạm biệt cậu. Đường Uyển cảm thấy không nên lãng phí thời gian với Trương Nguyệt Hoa ở đây. Vì vậy cô đồng ý ăn tối với họ. Vì có việc cần tìm cô nên họ sẽ tiếp tục tìm cô nếu sự việc chưa được giải quyết. Bà nội, hôm nay làm sao nấu nhiều món như vậy? Lý Duyên ngửi được mùi thức ăn thơm phức đi ra khỏi phòng. Nhìn một bàn đồ ăn ngon. Suýt chút nữa CS ảy nước miếng. Bà nội bê bát đờ ý đi ra nhìn bà chằm chằm cô. Trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không vui. Con cả ngày chỉ biết ăn. Lại không biết phụ bếp. Bà ơi, vừa rồi con đang làm bài tập về nhà. Lý Duyên bĩu môi khó chịu. Được, được, cô có nhiều lý do. Con gái đọc nhiều sách như vậy có ích lợi gì? Lưu Quế Lan đẩy cô ra. Ra lệnh, đi xem anh cô và ông cô ở trong phòng làm gì. Bảo bọn họ ra ngoài ăn cơm. Ồ, vâng ạ. Lý Duyên đầu tiên chạy đến phòng anh trai để xem. Sau đó hét lên. Anh, đến giờ ăn rồi. Ra ngoài đi. Nếu không bà nội sẽ nói em không gọi anh. Game over. Ừ, phiền quá. Nhìn màn hình chuyển sang màu xám. Chàng trai tháo chiếc tai nghe đang đeo trên cổ xuống và ném chúng đi về phía bàn. Anh đá chiếc ghế đẩu phía sau rồi đứng dậy. Chân chiếc ghế cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Anh đút tay vào túi đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy một bàn đồ ăn thì kinh ngạc. Có khách đến sao? Món ăn phong phú quá quá. Nói đến cháu gái của mình. Bà lão mặt có chút lạnh lùng. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy cháu trai ngoan. Lập tức nở nụ cười. Bảo bối. Lại đây ăn thử đi. Cái này là bà nội làm. Cũng là còn có món sườn xào chua ngọt yêu thích của con. Bà ơi. Đừng gọi cháu như vậy. Cháu cũng lớn rồi. Lý Phượng luôn cảm thấy cái tên này khá xấu hổ. Dù con bao nhiêu tuổi, con vẫn là cục cưng của bà. Bà lão vui vẻ nói vọng từ trong bếp ra. Lúc này, Lý Duyên thò đầu qua. Thấp giọng hỏi. Anh, đó là chị họ nào vậy? Có thể là chị họ nào? Chúng ta chỉ có một người chị họ tên là Đường nói. Đã nhiều năm không gặp. Lý Phượng lầm bầm, dùng đũa gắp một miếng thịt nhét vào miệng. Anh ta đã nhìn thấy cô khi anh còn là một đứa nhỏ. Bây giờ anh gần như quên mất cô trông như thế nào. Bố anh luôn đến đó để gặp cô ấy. Lý Duyên thực sự không có ấn tượng gì về chị họ của mình cả. Trong khi đang suy nghĩ, giọng nói lớn của mẹ cô vang lên từ bên ngoài tòa nhà. Đến, lại đây, chính là Tiểu Uyển. Cháu còn có ký ức không? Khi còn bé cháu đã tới đây. Vừa trò chuyện với cô gái phía sau. Trương Nguyệt Hoa vừa lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Trở lại trang đầu oanh như nắng ấm. Tắt đèn bảo vệ mát. Truyền thống tô lớ ở giữa bé nhỏ. Những người trong nhà vô thức nhìn về phía cửa. Họ thấy Trương Nguyệt Hoa dẫn một cô gái vào. Cô ấy rất gầy. Dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt trắng nõn với dung mạo thanh tú xinh đẹp. Đôi mày và đôi mắt thanh tú toát lên vẻ thanh tú và mềm mại dịu dàng của phụ nữ Giang Nam. Nhưng cương nghị và cương quyết, khí chất tao nhã và phóng khoáng. Đây là lần đầu tiên Lý Duyên nhìn thấy chị họ của mình. Chỉ với một cái nhìn, cô ấy đã rất ngạc nhiên thốt lên. Thật đẹp, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng không nổi bật lắm. nhưng khi kết hợp với nhau lại toát ra vẻ đẹp khó tả giữa thành thục và non nớt, đặc biệt mê người. Đây có thể là khí chất của một học sinh lớp 11 nên có sao. Lý Duyên, người sắp bước vào lớp 11, thật sự rất ghen tị. Sau khi vào phòng, Đường Uyển khẽ liếc nhìn nơi này. Trương Hòa Hoa từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê vừa cũ vừa bẩn, đặt trước mặt cô, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ áy náy. Ở nhà không có thừa giày, chỉ có đôi này, cháu cứ đi đi. Cảm ơn. Lời cảm ơn của cô rất lịch sự và xa cách. Cúi xuống xỏ giày, cô thản nhiên đặt đôi giày ngay ngắn ở cửa, mũi giày hướng ra ngoài, lạc lõng với những đôi giày lộn xộn bên cạnh. Lúc này, bà lão nghe thấy động tĩnh từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy cô gái vừa vào cửa liền sửng sốt một chút. Sau đó cố làm ra vẻ nhiệt tình nói. Đường Uyển của chúng ta đến rồi. Đường Uyển cười tùy ý đáp. Vâng, Tiểu Uyển, đừng có ngại, gọi ông và bà ngoài. Đường Uyển lại cười nhẹ, gọi lên như họ muốn. Lý Phượng, Lý Duyên, đây là chị họ của các con. Trương Nguyệt Hoa đưa mắt ra hiệu cho họ. Lý Duyên thờ ơ nói. Chị họ. Lý Phượng ở một bên cho hai tay vào túi, thản nhiên nhìn người chị họ ít được nhớ đến của mình. Khi nghe thấy những lời của mẹ, anh ấy đã nói với giọng lè nhè. Chào, chị họ. Nhìn chàng trai trước mặt, Đường Uyển đột nhiên nhớ lại những ngày tháng không mấy dễ chịu khi cô còn nhỏ ở đây cùng với khoảng thời gian cô sống dưới hàng rào ở kiếp trước. Sau khi mẹ cô qua đời, bố cô đưa cô đến sống ở ngôi nhà này trong 2 tháng. Khi đó, bố bận tìm việc và tìm nhà mới, mấy ngày mới về thăm cô được một lần. Cô được để lại cho mợ và bà của mình chăm sóc. Đường Uyển luôn cảm nhận một cách nhạy cảm, cô biết rằng họ không thích cô, nhưng cô không biết lý do tại sao. Để lấy lòng họ, cô bé rất ngoan ngoãn, không quấy khóc hay quậy phá, thậm chí còn chủ động giúp mợ mình trông em gái kém mình 1 tuổi. Nhưng họ vẫn không thích cô. Điều khiến cô ấn tượng nhất là ngày hôm đó, người em họ kém cô 2 tuổi rất thích một con búp bê của cô và muốn tháo nó ra để xem lớp bông bên trong trông như thế nào. Nó được mẹ cô mua cho và cũng là kỷ vật mẹ để lại nên Đường Uyển không muốn phá nó. Trong lúc hai đứa trẻ xô đẩy và đánh nhau, cô bé Đường Uyển đã giật lại con búp bê với lợi thế chiều cao của mình nhưng lại vô tình đẩy em họ xuống đất. Cú ngã không nặng nhưng cô bé kia đã khóc. Tiếng khóc thu hút mợ và bà ngoại. Bà ngoại bế em họ lên, nghe tiếng khóc của cháu, không nói một lời liền tát cô và xô ngã cô xuống đất. Giật lấy con búp bê cháu đang cầm chửi. Em mày muốn chơi, cứ đưa cho nó, làm chị gái không biết nhường cho em gái mình sao? Mày ở trong nhà của tao mà dám đánh cháu của tao. Giống như mẹ của mày là một con sói mắt trắng. Đường Uyển rơi nước mắt vì bất bình. Đêm đó, khi bố đến gặp cô không thể không lao vào vòng tay của ông. Cách chương.